Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1784, dưỡng hồn mộc thất tinh băng tùy quả thông thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhất tòa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Bách Lý Vân Anh gặp được Vương Trường Sinh vãn bối bái kiến Vương tiền bối. Bách Lý Vân Anh khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Nghi thức xã giao liền miễn đi, Bách Lý tiểu hữu, Bách Lý đạo hữu gần đây như thế nào? Vương Trường Sinh ngữ khí ôn hòa, Bách Lý thế gia cùng Vương gia giao tình không sâu, bất quá Bách Lý Ngạc là Đông Ly giới số lượng không nhiều ngũ giai luyện đan sư, Vương Trường Sinh đối với Bách Lý thế gia vẫn tương đối xem trọng, nếu không Bách Lý Vân Anh cũng vô pháp trực tiếp vào ở Thanh Liên đảo, Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Duệ được an trí tại ngoài đảo. Làm phiền Vương tiền bối quan tâm, lão tổ tông hết thảy mạnh khỏe, đây là lão tổ tông một điểm tâm ý, chúc mừng Vương tiền bối cùng Uông tiền bối tiến vào hóa thần kỳ. Bách Lý Vân Anh lấy ra nhất cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc cùng 10 cái hộp ngọc màu xanh, nàng mở ra kim sắc hộp ngọc, bên trong chứa hai viên hình bán nguyệt bạch sắc linh quả, tản mát ra một cỗ đặc thù hương khí, 10 cái hộp ngọc màu xanh bên trong chính là ngàn năm linh dược, đều là thủy thuộc tính linh dược. Đây là băng nguyệt quả, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả tiếp qua ngàn năm mới chín, có tinh tiến pháp lực hiệu quả, vẫn còn cái này 10 cây ngàn năm linh dược, đây là chúng ta Bách Lý thế gia một điểm tâm ý, lão tổ tông hy vọng hai chúng ta gia thông gia, không biết Vương tiền bối ý như thế nào. Bách Lý Vân Anh thận trọng nói, Vương gia quật khởi chi thế thế không thể đỡ, không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Liên tiên lữ có thể che chở Vương gia hơn 2000 năm, bọn hắn tiến vào hóa thần kỳ thời gian không dài, thọ nguyên vẫn còn rất nhiều. Bách Lý thế gia am hiểu thuật luyện đan, trồng đại lượng linh dược, xuất ra một chút linh dược làm hạ lễ, cũng là biểu thị thành ý, Vương gia cùng Bách Lý thế gia hai nhà thông gia, đây là cùng có lợi. Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ, Bách Lý Ngạc coi trọng mấy phần, Uông Như Yên lại tiến vào hóa thần kỳ, Bách Lý Ngạc cũng không phải là coi trọng mấy phần, mà là 10 phần coi trọng. Đông Ly giới từ trước tới nay, nhất cái thế lực xuất hiện hai vị hóa thần tu sĩ số lần cũng không nhiều. Thông gia, ta đang có này ý, các ngươi có tính toán gì? Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, lần trước Bách Lý Ngạc tới cửa, hắn liền muốn cùng Bách Lý thế gia thông gia tăng cường hai nhà quan hệ, ngày sau cần gì linh đan rượu dược cũng có thể mời Bách Lý thế gia hỗ trợ. Lão Tổ Tông nói, chỉ muốn Vương tiền bối nguyện ý thông gia, bởi ngài làm chủ. Bách Lý Vân Anh khách khí nói, Bách Lý Ngạc là uy tín lâu năm hóa thần tu sĩ, hắn để Vương Trường Sinh làm chủ cho đủ Vương Trường Sinh mặt mũi. Vương Trường Sinh vậy không nói gì thêm, với hắn mà nói thông gia chính là đi cái hình thức, Vương gia tử đệ gả đi hoặc là kết hôn đều không có vấn đề. Quảng cáo, mạnh phần, chuyện này giao cho ngươi, nhất định phải làm thể diện mặt. Vương Trường Sinh trùng Vương Mạnh Phần phân phó nói, loại chuyện này giao cho Vương Mạnh Phần đi làm là được rồi. Vương Mạnh Phần miệng đầy đáp ứng, thần sắc của hắn kích động, Vương gia cùng Bách Lý thế gia thông gia thế lực hội càng lớn, phát triển sẽ tốt hơn. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Bách Lý Vân Anh liền cáo từ trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Mạnh Phần, ngươi đi đem Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Duệ mời đến nơi này, Hoàng Phủ gia dù sao cũng là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia một trong, không muốn chậm trễ, khách khí một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh dặn dò, Vương gia hiện tại phát triển rất tốt, càng như vậy càng phải chú trọng những chi tiết này, nhất là không thể trở mặt những cái kia bốn biển là nhà tán tu, nếu như giao ác tán tu, vậy liền trực tiếp xóa bỏ, không cho đối phương cơ hội trưởng thành. Đúng, lão tổ tông, ta cái này đi mời bọn họ chạy tới. Vương Mạnh Phần lên tiếng, đứng dậy rời đi, Hoàng Phủ gia phái người đến đây. Ta nhớ được bọn hắn đề cập qua muốn cùng phá cửa hợp tác đi Vẫn Tiên Băng Nguyên đoạt bảo, nếu không phải Thiên Lan giới xâm lấn, chuyện này cũng đã làm thành. Một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm vang lên, Uông Như Yên theo trong lầu các đi ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nàng bế quan 10 năm, triệt để nắm giữ hai môn tân thần thông. Ta cũng rất tò mò, Vẫn Tiên Băng Nguyên có đồ vật gì để Hoàng Phủ thế gia coi trọng như vậy, còn muốn tứ giai băng thuộc tính giao long phối hợp mới được. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tò mò, có thể để cho Hoàng Phủ thế gia coi trọng như vậy, Vẫn Tiên Băng Nguyên khẳng định là có trọng bảo. Xung kích hóa thần kỳ linh vật, thông thiên linh bảo, còn là 10 phần hiếm thấy thiên tài địa bảo, đem Thanh Linh kêu đến đi. Nếu như Hoàng Phủ gia thật là vì cái này sự tình tới, nàng lẽ ra trình diện, nếu như Hoàng Phủ gia không phải là vì cái này sự tình tới, nàng cũng có thể gặp một lần lão bằng hữu. Uông Như Yên đề nghị, lấy ra chuyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh Linh, ngươi nếu là không có việc gì tới một chuyến Thanh Liên Phong, gặp một lần ngươi người quen biết cũ, đem băng phong giao mang lên. Biết cửu thẩm, ta liền tới đây. Thu hồi chuyện tấn bản, Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh lặng lặng chờ đợi đứng lên. Cũng không lâu lắm, một đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên, Vương Mạnh Phần sải bước đi tiến đến, cúi người hành lễ, nói. Lão Tổ Tông, bọn hắn đến, để bọn hắn tất cả vào đi, Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Mạnh Phần lĩnh mệnh mà đi cũng không lâu lắm, hắn lại trở về, Vương Thanh Linh, Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Duệ cùng sau lưng Vương Mạnh Phần. Vãn bối bái kiến Vương Tiền Bối, Uông Tiền Bối. Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Duệ liền vội vàng khom người hành lễ, thần sắc cung kính, Vương Thanh Linh vậy đi theo hành lễ. Nghi thức xã giao liền miễn đi, đều không phải là ngoại nhân, các ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Vương Trường Sinh ngữ khí ôn hòa, một tay cầm nhất chỉ thanh sắc chén trà. Hoàng Phủ Hùng lấy ra nhất cái thanh sắc hộp gấm, từ đó lấy ra nhất khối dài khoảng 5 thước màu đen gỗ, gỗ mặt ngoài cháy đen, mấp mô, phảng phất bị trùng cắn qua đồng dạng. Hắn mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, nói ra. Đây là một đoạn vạn năm dưỡng hồn mộc có thể tầm bổ hồn phách nguyên thần, chậm rãi lớn mạnh thần thức này mộc hiến cho Vương Tiền Bối, chúc mừng Vương Tiền Bối cùng Uông Tiền Bối tiến vào hóa thần kỳ. Dưỡng hồn mộc, Vương Trường Sinh thần sắc khẽ động, một tay hướng phía dưỡng hồn mộc nắm vào trong hư không một cái, dưỡng hồn mộc bay thấp trên tay hắn. Hắn đã sớm nghe nói qua loại này kỳ mộc bất quá chưa bao giờ thấy qua, càng là chân quý linh mộc nhân công bồi dưỡng độ khó càng cao. Dù chỉ là tùy thân mang ở trên người, Vương Trường Sinh thần thức đều có thể liên tục không ngừng lớn mạnh, bất quá cái tốc độ này tương đối chậm, thân là luyện khí sư, Vương Trường Sinh có thể luyện chế thành pháp bảo, hiệu quả càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như một vị tộc nhân theo tiểu mang theo dưỡng hồn mộc luyện chế mà thành pháp bảo, thời gian càng dài, thần trí của hắn càng mạnh. Quảng cáo, nguyên bộ khôi lỗi thú uy lực tương đối lớn, nhưng là tiêu hao thần thức vậy không ít, trong tộc có rất ít tu sĩ có thể điều khiển nguyên bộ khôi lỗi thú, đồng thời điều khiển 2-3 con khôi lỗi thú không có vấn đề, vượt qua 3 con lại không được. Các ngươi thật xa chạy đến Thanh Liên đảo, không phải là vì đưa dưỡng hồn mộc a, có lời gì nói thẳng đi. Vương Trường Sinh ngữ khí ôn hòa, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đạt được nhất khối vạn năm dưỡng hồn mộc, Vương Trường Sinh tâm tình thật tốt. Chúng ta lần này tới trước là muốn theo Vương Tiền Bối đàm một chút Vẫn Tiên Băng Nguyên sự tình. Hoàng Phủ Hùng không dám giấu giếm, đem sự tình trải qua nói một lần. Vẫn Tiên Băng Nguyên nơi nào đó có một gốc thất tinh băng tùy quả cây, thất tinh băng tùy quả có thể phụ trợ tu tiên giả xung kích hóa thần kỳ, bất quá loại này cây ăn quả sinh trưởng tại vạn năm trở lên sông băng, bình thường hoàn cảnh vô pháp bồi dưỡng. Có hai cái tứ giai băng thuộc tính yêu thú thủ hộ, muốn ngắt lấy thất tinh băng tùy quả, liền muốn diệt đi này yêu, cái này cũng chưa tính trọng yếu nhất, tại thất tinh băng tùy quả cây phụ cận có nhất cái băng hồ, đáy hồ có một kiện băng thuộc tính thông thiên linh bảo, bảo vật này là Chấn Tiên Tháp xuất thế kiện thứ nhất thông thiên linh bảo. Hoàng Phủ Hùng nguyện ý dẫn đường, hy vọng thu hoạch được hai viên thất tinh băng tùy quả. Thông thiên linh bảo, thất tinh băng tùy quả. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, vô luận là thông thiên linh bảo hay là thất tinh băng tùy quả, đều là giá trị liên thành đồ vật. Vì sao muốn tứ giai giao long mới có thể đoạt bảo cái khác linh thú không được? Uông Như Yên có chút hoang mang mà hỏi, chúng ta Hoàng Phủ gia tiên tổ nhiều mặt nếm thử cuối cùng đều là thất bại, ngoại trừ băng hệ linh thú, cái khác linh thú căn bản là không có cách chui vào băng hồ dưới đáy, chớ nói chi là cùng con yêu thú kia chém giết. Hoàng Phủ Hùng cười khổ nói, vì ngắt lấy thất tinh băng tùy quả, Hoàng Phủ ra trước sau tử thương 7 tên nguyên anh tu sĩ, tử thương tứ giai linh thú 6 con, linh bảo hư hao 2 kiện, Hoàng Phủ ra chém giết nhất chỉ tứ giai yêu thú, còn thừa lại nhất chỉ. Nói cho cùng, là con yêu thú kia thực lực quá mạnh, bình thường linh thú căn bản không làm gì được nó, giao long tại yêu tộc bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại, băng thuộc tính tứ giai giao long nắm chắc lớn hơn một chút. Cách chương.